phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, không cẩn thận lại xếp vào cái bước. La Vân nhả rãnh nói, có biết nói chuyện hay không a? Ngươi nếu là vẫn luôn độc như vậy lưỡi, thế nhưng là sẽ không có bằng hữu. Bằng hữu, ha ha, ta cũng không cần, mèo đen lạnh lùng hồi đáp, ngữ khí gọi là một cái cao ngạo. La Vân cũng không có chú ý tới, tại nó cao ngạo ngữ khí dưới, còn ẩn giấu vẻ cô đơn. Đây là một con có chuyện xưa mèo. Liếc mắt, La Vân không còn phản ứng mèo đen, cầm bút lông chấm chấm đỏ và đen, tại trên giấy vàng vẽ lên trấn hồn phù. Lần này hắn đúng là một chút cản trở cảm giác đều không có gặp được. Bút đi du long, vẽ gọi là một cái thông thuận. Không có mấy giây, liền đem trấn hồn phù vẽ ra. Buông xuống bút lông, hắn kinh ngạc nói, tiểu hắc hắc, ngươi không phải nói, không có trợ giúp của ngươi, ta vẽ bùa sẽ rất khó khăn sao? Làm sao ta cảm giác, phù này vẽ chính là một chút độ khó đều không có. So với hôm qua thuận tay nhiều, là không phải là bởi vì thực lực của ta đã tăng lên tới có thể nhẹ nhõm vẽ ra trấn hồn phù độ cao rồi. Thôi, tiếp tục thôi, để ta nhìn ngươi có thể hay không đem chính mình thổi thượng thiên. Mèo đen một bộ trào phúng mặt, La Vân nghe được nó ý ở ngoài lời. Mẹ trứng, ngươi mới là nghiêu. Mèo đen dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào trong tay hắn trấn hồn phù. Biết vì cái gì ngươi một chút lực cản đều không có gặp được sao? Bởi vì ngươi tranh này, căn bản cũng không phải là phù. Làm sao không phải phù rồi? Ngươi xem một chút những phù văn này. Nhất bút nhất họa, mảy may không sai. Phù văn là không sai. Nhưng ngươi đang vẽ phù thời điểm, không dùng đến linh khí. Cho nên đạo phù này, căn bản là vô dụng. Không, nó liền không thể xem như một đạo phù. Mèo đen mặc dù ác miệng đồng thời thích lười biếng, nhưng đích thật là có bản lĩnh thật sự. Chỉ điểm, tục ngữ nói, một chút linh quang chính là phù. Thế nhân uổng phí mực cùng chu. Muốn vẽ ra một đạo chân chính phù, nhất định phải điều động tự thân linh khí, để cùng thiên địa linh khí câu thông giao hội, để phù văn bên trong có linh khí chảy xuôi, như thế mới có thể có uy lực. Nếu không, coi như ngươi đem phù văn vẽ lại tiêu chuẩn, cũng bất quá là một tờ giấy lộn. La Vân kiểm tra một chút chính mình mới vẽ ra đến đạo phù này. Quả nhiên là một chút linh khí đều không có. Dạng này phù, chính như mèo đen lời nói, chính là một tờ giấy lộn. Gặp được quỷ thời điểm, nửa chút hiệu quả đều không khả năng sẽ có. Nhưng ta hôm qua vẽ bùa thời điểm, cũng không có điều động thể nội linh khí a. La Vân cau mày nói. Mèo đen khẽ nói, này còn phải hỏi sao? Ngươi hôm qua có thể vẽ ra trấn hồn phù, toàn dựa vào ta tương trợ. Ta giúp ngươi điều động nổi lên thể nội ít đến thương cảm linh khí, lại mượn một chút linh khí cho ngươi. Không thì ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay, sớm thành Mã Lan Phương thủ hạ tranh quỷ. Hóa ra là như vậy. La Vân cuối cùng rõ ràng. Cảm ơn a. Mèo đen ngẩng cao lên đầu, túm túm nói, chỉ là trên miệng cảm ơn sao? Phải cấp cá hồi, cá thu đao còn có cá con khô. Lời này giọng điệu này làm sao nghe được có chút quen tai. Mẹ trứng, đây không phải ta vừa rồi cùng Trịnh Lâm bọn họ nói lời sao? Ngươi đây là đạo văn a? La Vân trên đầu hắc tuyến lại thêm mấy cây, đem phế bỏ lá bùa ném sang một bên. La Vân một lần nữa bắt đầu lại vẽ trấn hồn phù. Lúc này hắn dựa theo mèo đen dạy, thôi động thể nội linh khí, rót vào trên bút lông. Tê, thật nặng, La Vân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Linh khí vừa vào bút lông, hắn lập tức cảm giác nguyên bản rất nhẹ bút lông, trong nháy mắt biến nặng vô số lần, phảng phất hắn giờ phút này cầm cũng không phải là một chi tiểu xảo bút lông, mà là một thanh thanh long yển nguyệt đao. nếu không phải hắn lực lượng xưa đâu bằng nay, chỉ sợ đề đều đề bất động chiếc bút lông này. Mèo đen thanh âm hợp thời vang lên, bút chính là có thể hội tụ thiên địa linh khí đồ vật. Cho nên cổ người mới sẽ nói, dưới ngòi bút có thần. Đặt bút quỷ thần hoảng sợ, loại hình, làm ngươi đem linh khí rót vào ống bút, quanh mình thiên địa linh khí liền bị hấp dẫn tới. Ngươi bây giờ cảm nhận được trọng lượng, chính là ngươi hấp dẫn đến linh khí trọng lượng. Cố lên nha, ta chờ ngươi bị linh khí đè sấp hả? Đè sấp hả? Muốn nhìn ta xấu mặt? Không thể nào. La Vân cắn chặt hàm răng, nâng lên thiên địa linh khí mang đến áp lực, đặt bút vẽ bùa, lần thứ nhất nếm thử, vừa hạ bút, cũng bởi vì không có khống chế tốt lực lượng, để phù văn ngã lệch một bên, thất bại, lần thứ hai nếm thử, La Vân hấp thụ giáo huấn, khống chế xong lực đạo, không có tại thứ nhất bút liền thất bại. Nhưng mà vung bút đi mực gian gặp được cường đại lực cản, lại là để hắn lại một lần thất bại. Lần thứ ba, lần thứ tư, thứ n lần, thời gian kế tiếp trong, La Vân vẫn luôn tại thất bại, nhưng hắn cũng không có nhụt chí, ngược lại là tại tổng kết thất bại giáo huấn về sau. Tiếp tục nếm thử, vừa mới bắt đầu, mèo đen đối với hắn này một làm phép còn có chút khinh thường. Nhưng dần dần, nó trên mặt khinh thường biểu tình biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là kiệt lực muốn che giấu lại không che giấu được chấn kinh. Thật mạnh đấu trí, tốt kiên tâm thái, thất bại nhiều lần như vậy, tiêu hao nhiều như vậy linh khí cùng thể năng. Hắn thế mà còn không từ bỏ, còn tại kiên trì, là đáng quý nhất chính là... Hắn thế mà thật tại lần lượt sau khi thất bại, hấp thụ giáo huấn, tổng kết kinh nghiệm, từ bỏ sai lầm, tiểu tử này sẽ không thật có thể lấy quy nguyên cảnh sơ kỳ trình độ. Liền độc lập vẽ ra chấn hồn phù A. Chấn hồn phù mặc dù là sơ cấp phù lục, nhưng cũng không phải vừa mới bước vào quy nguyên cảnh thái điểu có thể độc lập vẽ ra đến. Nguyên bản mèo đen là muốn để La Vân trước nếm chút khổ sở. Giết giết hắn nhuệ khí. Sau đó lại ra tay giúp đỡ. Trợ hắn vẽ ra chấn hồn phù. Nhưng hiện tại xem ra. Tựa hồ không cần nó hỗ trợ. La Vân cũng có thể vẽ ra chấn hồn phù. Cái này sao có thể? Ảo giác. Nhất định cảm giác ta bị sai. Tiểu tử này thể nội linh khí rất nhanh liền sẽ bị hao hết. Cho đến lúc đó, hắn liền sẽ biết, vẽ bùa cũng không phải là hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cho đến lúc đó, hắn liền sẽ cầu đến ta nơi này. Mèo đen đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy, lạch cạch, một thanh âm vang lên. Lại là La Vân đem bút lông để lên bàn. Lại thất bại, đây là muốn từ bỏ sao? Mèo đen ngồi dậy, nó tại La Vân trên giường. Từ góc độ này. Nhìn không thấy trên bàn sách tình huống, vẽ bùa thật sự rất khó a. La Vân cảm thán nói, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm ủ rũ. Quả nhiên là thất bại, muốn từ bỏ a. Mèo đen ám đạo, vốn định muốn chào phúng vài câu, nhưng nghĩ lại, La Vân lúc này cảm xúc khẳng định rất hạ, vẫn là đừng có lại đả kích hắn, an ủi vài câu tương đối tốt. Nó mặc dù ác miệng, ngẫu nhiên cũng có ôn nhu thời điểm nha. Mèo đen đang muốn mở miệng, bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ linh khí dao động theo trên bàn sách truyền đến. Cái này khiến nó toàn thân chấn động, hai mắt màu đỏ ngòm trong nháy mắt trừng lớn. Hoảng sợ nói, ngươi đây là, thành công vẽ ra chấn hồn phù rồi. Đúng nha, La Vân quay người. Trong tay cầm một đạo chấn hồn phù, tại trong mắt người bình thường, nó không có gì chỗ kỳ lạ, nhưng mèo đen lại có thể thấy rõ ràng, trên giấy vàng phù văn bên trong, có linh khí đang lóe lên hào quang sáng chói, lắc hoa mắt, gai hoảng sợ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.